Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292 quỷ kế bắt đầu. 2 hợp 1 chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 292 quỷ kế bắt đầu. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, còn lại một cái tên xăm mình nhân hoảng sợ mà vẻ mặt nhăn nhó. Hai tên trang điểm kỹ càng thiếu nữ cũng ôm cùng nhau run lẩy bẩy, sợ đến nói không ra lời. Trong lúc nhất thời trong rừng cây yên lặng như tờ. Mãi đến tận Shirakawa Yu một lần nữa ngẩng đầu lên, như là đến đây lấy mạng tử thần như vậy, cười híp mắt lần thứ hai nhìn về phía cuối cùng tên xăm mình thời điểm. Cái tên này mới rốt cục nghĩ tới. Không sai, không riêng là bắt nguồn từ với bạo lực ấn tượng khủng bố. Tên xăm mình hồi tưởng lại Shirakawa Yu thân phận, nhỏ gầy vóc người, gương mặt trẻ tuổi, sang sảng phương thức nói chuyện. Sẽ không sai, tình báo thương nhân, cái tên này là có thể so với nê tham hội đại ca như thế tình báo thương nhân. Hắc đạo giới có tiếng siêu sao, nhớ đến đây nơi, tên xăm mình lùi về sau 2 bước, bành một tiếng tựa ở trên cây khô, cả người không thể ức chế run rẩy lên. Chờ đã, chờ một chút, chấm ngoặc kép, xin lỗi, thật sự rất có lỗi. Ở Shirakawa Yu mang theo ý cười nhìn kỹ bên trong, còn lại một cái tên xăm mình, đã 2 đầu gối uốn cong, quỳ gối trước mặt hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan thấy cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người, có cảm giác rất mãnh liệt, chính mình tựa hồ nghiêm trọng đánh giá thấp Shirakawa Yu cái tên này thân phận. Ở lòng đất giới ẩn chứa trọng lượng, tên xăm mình vừa cái kia bừng tỉnh phản ứng, rõ ràng là nhận ra Shirakawa Yu là ai, mà vẻn vẹn là như vậy, liền sợ đến trực tiếp quỳ. Chi tiết này thật sự rất nhường hắn kinh ngạc. Đối mặt quỳ xuống đất nhận sai tên xăm mình, Shirakawa Yu hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể, dùng ngả ngớn ngữ khí nói rằng, này này, trực tiếp quỳ này, nhiều bẩn a, còn có, người trưởng bối trong nhà không có nói ngươi sao? Nam nhân cũng không thể đơn giản như vậy quỳ xuống. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi như vậy giá rẻ quỳ xuống. Nghe nói như thế, tên xăm mình toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thật, thật sự rất có lỗi. Ta không biết ngài là vị kia tình báo thương nhân, còn hướng về ngài khiêu khích. Chấm ngoặc kép, hại, này ngược lại là không đáng kể rồi. Shirakawa Yu cười ha ha. Bởi vì vừa nãy chủ động khiêu khích người cũng là ta à, phải nói xin lỗi. Người nên có chuyện khác mới đúng đi. Nói, Shirakawa Yu nụ cười trên mặt dần dần rút đi. Có điều, sắc bén đâm người tầm mắt cũng không có từ tên xăm mình trên người rời đi. Nói đi, các ngươi là người nào? Lặng lẽ ngẩng đầu, mơ hồ đối đầu Shirakawa Yu con mắt màu đen. Tên xăm mình lần thứ hai toàn thân cứng ngắc lên. Hắn run lập cập thẳng thắn. Ta, chúng ta là trước đây quỷ hổ bang người. Chấm ngoặc kép, phần lớn thế lực bị nê tham hội chiếm đoạt. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đến trị an mỏng yếu tỉnh Gunma phát triển. Dựa vào bán phẩm mà sống. Tên xăm mình nói xong. Shirakawa Yu suy nghĩ lên. Quỷ hổ bang, không phải là quãng thời gian trước. Chính mình diệt trừ Tequila lợi dụng đám người kia. Cuối cùng hẳn là bị hắn một cái không rơi nổ chết mới đúng. Hiện tại làm sao còn có quỷ hổ bang lưu manh hoạt động? Chẳng lẽ là có người ở hậu trường tận lực nâng đỡ? Conan nghe nói như thế thời điểm, cũng là rơi vào trầm tư. Khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt. Tự nhiên là biết, trước phát sinh đánh lén sự kiện cùng nổ tung án ngày ấy. Cuối cùng mấy cái người chết chính là quỷ hổ bang thành viên. Các ngươi hiện tại lão đại là ai? Shirakawa Yu lúc này nhẹ nhàng đạp tên xăm mình một cước. Tiếp tục hỏi, không ngờ người sau không chút do dự nói. Chúng ta không có lão đại. Ngoặc kép, là ngày hôm qua có người tìm tới chúng ta. Cho chúng ta một bút tài chính khởi động. Đồng thời tụ tập một nhóm cái khác hắc bang phần tử. Nhường tự chúng ta gây dựng lại bang phái. Làm buôn mai thúy buôn bán. Nghe đến nơi này, Conan lên tinh thần, vốn tưởng rằng chỉ là đơn giản phẩm buôn lậu đội. không nghĩ tới hậu trường lại có càng to lớn hơn hoạt động tập đoàn dáng vẻ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa Yu lúc này cũng như hồi tưởng lại cái gì giống như. Vẻ mặt hơi đổi một chút. Ở sau lưng trợ giúp các ngươi người này là ai? Có cái gì đặc thù? Tên Sam mình cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên. Không dám có chút ẩn giấu trả lời. Ta không biết hắn là ai. Có điều hắn ăn mặc màu đen dài bày ra áo gió. Mang màu đen mũ. Chấm ngoặc kép. Từ thân thể đặc thù để phán đoán. Hẳn là nam tính. Thế nhưng là giữ lại mái tóc dài màu bạc. Rất dài rất dài. Đại khái đến bên hông như vậy dài. Nghe lời ấy. Conan mặt lộ vẻ hoài nghi. Xuyên một thân đen. Còn giữ mái tóc dài màu bạc nam nhân. Cái gì quái nhân a? Chẳng lẽ là cái tổ chức kia? Nhưng cái tổ chức kia tại sao muốn cấu kết hắc bang buôn ma túy đây? Chẳng lẽ bọn họ là cung hàng thương? Nhường hắc bang vì bọn họ làm công? Lấy này kiếm lời. Conan trong thời gian ngắn không nghĩ ra cái gì theo lý thường nhiên. Chỉ có thể xoa cằm suy đoán các loại khả năng tính. Mà Shirakawa Yu lúc này nghe được cái này miêu tả. Trực tiếp hơi sửng sốt. Áo khoác đen. Nón đen. Mái tóc dài màu bạc nam. Khá lắm. Này rất sao không phải là Jin sao? Là Jin trong bóng tối trợ giúp hắc bang trùng kiến. Đồng thời nhường những người này buôn ma túy. Shirakawa Yu híp híp mắt. Tuy rằng không cái gì tính thực chất chứng cứ hoặc nguyên nhân. Nhưng hắn cơ bản có thể khẳng định. Jin sẽ không là người nhàm chán như vậy. Yêu thích chơi loại này hắc bang dưỡng thành loại trò chơi. Loại này lén lén lút lút trò vặt. Hẳn là zoom siếc mới đúng. Gắt gao trốn ở hậu trường không lộ diện. Đem tất cả hành động đều giao cho thủ hạ Jin tới làm. Xác thực rất có tổ chức người đứng thứ hai tác phong. Hơn nữa, trình độ nhất định còn có thể gây xích mích ly gián. Để cho mình ghi hận đùa thủ đoạn Jin đúng không? Shirakawa Yu thưởng thức đoạt đến đau nhỏ. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Conan liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, Shirakawa tiên sinh. Hắn nói cái này người. Người biết gì đó sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu không lên tiếng. Trái lại có chút phức tạp nhìn lại Conan một chút. Trong lòng hắn có chút ngạc nhiên. Nếu như lúc này nói cho Conan tổ chức tội phạm bên trong Jin, không biết đối phương sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Cũng may loại này hiếu kỳ là bị áp chế lại. Coi như Shirakawa Yu không nói. Conan chỉ cần kết bạn Seri vị này tồn tại. Như vậy hắn sớm muộn đều sẽ rõ ràng tổ chức những tin tình báo này. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu trả lời cho Conan. Chỉ có một câu lời ít mà ý nhiều, không biết. Hắn tiếp đó, còn có những vấn đề khác cũng muốn hỏi tên Sam mình. Nếu là tổ chức trong bóng tối dở trò, nói rõ mục đích khẳng định không phải đơn thuần buôn ma túy đơn giản như vậy. Trên thực tế, vẫn đúng là liền bị Shirakawa Yu cho đoán đúng. Tên Sam mình cũng không có đem sự tình toàn bộ bê ra. Nội tâm vẫn là ẩn giấu cái tâm nhãn. Lần này được tổ chức chi nâng. Đi tới tỉnh Gunma chỗ này trạch viện tiến hành phẩm giao dịch. Chỉ là che giấu tay mắt người. Bọn họ mục đích thực sự là đến bắt cóc một người. Một cái bị tóc bạc nam nhân chỉ định người. Theo tiết lộ nói, sẽ xuất hiện ở tỉnh Gunma chỗ này trạch viện phụ cận. Vì thế, bọn họ còn cố ý mang theo vũ khí nóng. Nhớ tới súng lục bên hông. Tên Sam mình không khỏi hô hấp dồn dập mấy phần. Đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Hắn biết, trước mắt chính mình rất chật vật. Quỳ đều quỳ xuống. Nhưng, chỉ cần có thể tìm một cơ hội. Rút súng lục ra nổ súng. Giết người diệt khẩu. Như vậy thế cuộc sẽ trong nháy mắt bị xoay ngược lại còn lại chỉ có một cái kính mắt tiểu quỷ. Cùng hai cái hút thành nghiện thiếu nữ mà thôi. Hoàn toàn là tay trói gà không chặt. Tên Sam mình nghĩ như vậy. Đem không thành thật giấu tay hướng về bên hông. Đồng thời dương mắt lặng lẽ đánh giá Shirakawa Yu phản ứng. Người sau còn ở cúi đầu trầm tư. Đối với trên tay hắn động tác nhỏ thờ ơ không động lòng. Liền hắn liền như vậy tiếp tục tìm tòi. Cảm thụ từ từ vào tay. Bắt đầu lạnh lẽo xúc cảm. Tên xăm mình trong lòng cười lạnh một tiếng. Đắc thủ, lợi hại đến đâu người? Cũng chỉ là thân thể máu thịt, còn có thể mạnh đến nỗi qua tay thương hay sao? Nhưng mà, đang lúc này, hắn đang định rút súng lục ra. Nhưng nhìn thấy Shirakawa Yu trên tay đao nhỏ, bắt đầu linh xảo trên dưới tung bay. Xèo sau một khắc, đao nhỏ không gặp, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn con kia không thành thật trên bàn tay. Sâu sắc xuyên ở phía trên, các loại, bàn tay của chính mình. Tên xăm mình ngạc nhiên cúi đầu, nhận ra được thời điểm đã lúc này đã muộn. Đao nhỏ lưỡi dao, chẳng biết lúc nào, xuyên qua bàn tay hắn mềm mại nơi. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu ra da rẻ. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Há hốc mồm tên xăm mình, còn không thấy rõ đao nhỏ từ cái nào quỹ tích bay tới. Phục hồi tinh thần lại liền phát hiện, tay phải đã bị dao xuyên qua. Khoái đao hại người trong vô hình, quả thực liền như là trong phim võ hiệp cảnh tượng. Ô a, khiếp sợ kêu thảm thiết bật thốt lên. Trên bàn tay truyền đến bị xuyên qua đau đớn, giống như là muốn nứt ra giống như, kích thích hắn thần kinh cùng đại não. Rút súng lục ra như vậy đơn giản động tác, lúc này đối với hắn mà nói khó như lên trời. Trong lúc nhất thời, tên xăm mình khoanh tay trường, trên mặt đất thống khổ bắt đầu lan lộn. Shirakawa Yu lúc này đi tới bên cạnh hắn, không nhanh không chậm rút ra đối phương súng lục bên hông. Đón lấy phản ứng đầu tiên là đối với Conan nói. Conan, người bạn nhỏ, người vừa cũng thấy được chưa? Cái tên này nghĩ rút súng. Vì lẽ đó ta liền sợ sệt trực tiếp ném thanh đao qua đi. Không nghi ngờ chút nào là thuộc về tự vệ. Chấm ngoặc kép, ai? Sau đó cảnh sát đến. Đừng quên giúp ta nói hai câu công đạo lời. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lúc này điều khiển đồng hồ đeo tay. Nhìn thấy Shirakawa Yu cái trò này, phản xạ có điều kiện thao tác. Trợn cả mắt lên, vốn tưởng rằng Shirakawa Yu vừa không chú ý đối phương rút súng động tác. Hắn vừa vặn nghĩ mở ra đồng hồ đeo tay, cho tên xăm mình đánh một châm tới. Ai nghĩ đến ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hàng này trực tiếp ném ra vừa nãy đao nhỏ, đem tay của đối phương trưởng đều cho đâm xuyên. Quả thực khủng bố như vậy. Chỉ là ngón này phi đao, ít nói cũng đến luyện qua cái chừng 10 năm đi. Ở Conan ngây người thời điểm, Shirakawa Yu đã ngồi xổm người xuống, dùng súng lục nâng mạnh mẽ gõ xuống tên xăm mình sau não. Trong nháy mắt, cây nhỏ lâm thanh sạch không ít. Ba cái tên xăm mình bất tỉnh nhân sự lệch ngã xuống đất, như ba con cá chết sắp xếp, có vẻ thập phần chỉnh tề. Conan thấy thế, vừa muốn nói gì, chỉ nghe xa xa truyền đến mờ ảo tiếng còi cảnh sát âm. Trước bởi vì Machiko bị giết mà đánh báo án điện thoại, rốt cục nhường tỉnh Gunma cảnh sát chạy tới. Nghe được thanh âm này, Shirakawa Yu vui cười hớn hở nói, vừa vặn, hẳn là tỉnh Gunma cảnh sát đến. Ngoặc kép, Conan, người bạn nhỏ, người mau mau đi cùng đại gia hội hợp, đem cảnh sát nhận lấy. Bên này tạm thời để cho ta tới nhìn. Conan gật gù, tuy rằng hắn rất không muốn cùng Shirakawa Yu tách ra, bỏ mặc đối phương một người cầm súng ở lại hiện trường. Nhưng trước mắt tình huống này, vẫn là trực tiếp đem cảnh sát kêu đến xử lý tốt nhất. Liền, cuối cùng liếc nhìn Shirakawa Yu sau, Conan xoay người chạy hướng về trạch viện. Nhìn Conan bóng người đi xa, biến mất ở tầm nhìn bên trong thời điểm, Shirakawa Yu mới vẻ mặt biến đổi. Ánh mắt rời đi, lần thứ hai đặt ở hôn mê bất tỉnh tên xăm mình lên. Tiếp đó, hắn hướng về bốn phía nhìn một vòng, hướng rừng cây nhỏ mặt khác đi đến. Ở nơi đó, hai thiếu nữ lẫn nhau dựa vào nhau, run không ngừng. Cái kia cái gì? Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu lời còn chưa nói hết, hai thiếu nữ liền như là muốn khóc lên giống như. Nhỏ giọng nói rằng, cầu ngài, xin giúp chúng ta một chút. Mặc kệ cái gì, chúng ta đều chịu làm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu nhất thời giờ khóc giờ cười. Chính mình còn cái gì cũng chưa nói đây. Có điều, hắn đối với kẻ nghiện luôn luôn không có cảm tình gì. chớ nói chi là đem loại người này nhóm phát triển trở thành gián điệp. Chỉ là ngẫm lại liền để hắn buồn nôn. Ở hai tên thiếu nữ nhìn kỹ bên trong, hắn lộ ra bình thản nụ cười. Yên tâm, ta chẳng muốn quan tâm các ngươi chuyện vô bổ. Nghe nói như thế, hai vị thiếu nữ khó mà nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thân thể vẫn là không dám có chút thả lỏng. Ở loại này đề phòng trong tầm mắt, Shirakawa Yu dửng dưng như không. Chậm rãi hỏi, ta liền muốn hỏi một vấn đề. Các ngươi là thế nào tiếp xúc được này mấy cái tên xăm mình? Ngoặc kép, hai nữ hơi sững sờ. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Đàng hoàng đáp, là ở trên internet, có người chuyên vì chúng ta giới thiệu. Khi nào thì bắt đầu? Shirakawa Yu truy hỏi, thời gian rất lâu trước đây là được rồi. Thiếu nữ đáp, bao quát ngày hôm nay sẽ ở chỗ này chạm trán giao dịch. Đều là chuyên gia sắp xếp kết quả. Shirakawa Yu gật gù, thì ra là như vậy. Nói là chuyên gia, kỳ thực tám thành là tổ chức. Điều này nói rõ, không riêng là quỷ hổ bang, liền ngay cả phẩm giao dịch che giấu tai mắt người làm hí. Đều vô cùng có khả năng là tổ chức cùng nhau an bài xong. Chỉ lo chán ghét phẩm chính mình không nhìn thấy, bị cố ý an bài ở trạch viện xung quanh tiến hành giao dịch. Hấp dẫn sự chú ý của mình, để cho mình chủ động mắc câu sao. Có chút ý nghĩa, Shirakawa Yu âm thầm ở trong lòng cười. Sau đó mở ra, phân tích, năng lực, lật ra tên xăm mình trên người Miyano Akemi bức ảnh, biểu diễn cho hai nữ. Nhận thức cái này người sao? Hai nữ bị đào bức ảnh động tác sợ đến run rẩy một hồi. Nhìn rõ ràng là bức ảnh sau mới dám tiến tới góp mặt. Nghiêm túc kiểm tra một phen, lắc đầu nói cho hắn không quen biết. Shirakawa Yu nghe vậy, suy nghĩ một chút. Dùng chân trưởng đạp ở vừa nãy tên xăm mình trên mặt. Thô bạo đánh thức hắn. Cầm bức ảnh. Phát huy lần. Khắp cả. Nhân loại bản chất. Nhận thức trong hình cái này người sao? Thấy được vừa nãy Shirakawa Yu quỷ thần xui khiến một tay sau. Lúc này tỉnh lại tên xăm mình. Căn bản lại không cái gì nghĩ ẩn giấu tâm tư. Hắn tỉnh táo một phen sau. Trực tiếp nói. Nhận thức. Chấm ngoặc kép. Bang phái chịu đến cái kia mái tóc dài màu bạc nam nhân ủy thác. Tới nơi này bắt cóc trong hình nữ nhân. Bắt cóc, người đều như vậy còn có tâm tư theo ta biên cố sự. Shirakawa Yu bất mãn nhíu nhíu mày. Còn tưởng rằng đối phương là đang cố ý lừa hắn. Tên xăm mình vừa nghe có chút nóng nảy. Đại ca, ta nói tới đều là lời nói thật a. Nghe được cái này ngữ khí. Shirakawa Yu biết đối phương không có nói láo. Sau một khắc, hắn trở nên trầm tư. Trong hình người, không thể nghi ngờ là Seri tỷ tỷ Miyano Akemi không sai. Đối với tổ chức phần lớn người tới nói, hẳn là một kẻ đã chết. Đối với tổ chức cái người khác mà nói, là cái có thể sống sót, nhưng tung tích không rõ người. Đối với mình tới nói, nhưng là cái còn sống sót thẻ đánh bạc người. Về tình về lý, Miyano Akemi cũng không thể xuất hiện ở Yabuchi nhà trạch viện phụ cận. Có thể tổ chức nhưng một mực nhường một cái bất nhập lưu hắc bang. Lớn phí chắc trở chạy đến trước mặt mình. Bắt cóc căn bản không thể ở đây Miyano Akemi. Đây rốt cuộc là cái gì kế sách? Dù là Shirakawa Yu, cũng có chút không nghĩ ra. Lẽ nào là muốn như lần trước như vậy? Cố ý chế tạo ra mâu thuẫn sự kiện. Lại lấy này quan sát phản ứng của chính mình. Chỉ cần có kẽ hở, liền cho mình chụp lên mũ sao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.